Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 1120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1120. Không biết đi chỗ nào. Theo gà gáy âm thanh, chân trời bắt đầu lật lên ngân bạch sắc. Chúng ta tạm thời được an toàn, nhưng là không ai biết một giây sau có còn hay không là an toàn. Nhất là mất đi linh lực ta, không có bằng thân đồ vật, ta cảm giác mình lại thành phế vật. May mắn chính là, Hạ Lẫm cùng Tiết Phong bởi vì cơ sở vững chắc, không có triệt để đánh mất linh lực. Nếu không, rạng sáng lúc ấy cũng không thể đánh lui nữ diễm quỷ tập kích. Tôi đang đứng ở ngã tư đường Đông Lâm Sơn thì bị lạc. Tôi không biết đi đâu mới là con đường thực sự của chúng tôi. Chúng ta đi đâu bây giờ? Tôi cau mày nhìn chằm chằm vào hai người bên cạnh. Bộ dạng đầy máu của họ khiến tôi nóng lòng muốn thay quần áo mới cho họ. Tuy nhiên, nhìn xung quanh, có bốn con đường, và tôi thậm chí không biết con đường nào là đường xuống núi. Làm thế nào để mặc quần áo sạch vào đúng lúc? Hạ Lẫm cùng Tiết Phong ngược lại là không có ta như vậy cưỡng bách tâm tư. Không quan tâm, hờ hững cởi áo khoác dính máu, ném xuống đất, lộ ra áo phông mỏng tang bên trong. Hiện tại là cuối thu, vẫn là thần ở giữa. Cảm mạo làm sao bây giờ? Ta ghét bỏ hai kiện chiếm máu quần áo, nhưng nhìn hai người quang lộ bên ngoài cánh tay, lại lo lắng lấy lạnh. Do dự nhìn chằm chằm quần áo trên mặt đất, nghĩ muốn nhặt lên, Hạ Lẫm đã đi trước. Chúng ta không phải ngươi. Chúng ta không dễ yếu ớt như vậy. Hạ Lẫm muốn tỏ ra mình mạnh mẽ. Ta không khuyên, nhưng không hiểu sao hắn lại thêm câu sau. Tôi buồn bã liếc nhìn anh, rồi dồn sự chú ý vào con đường rẽ nhánh. Bốn con đường đều có bụi gai núi, cây cỏ như cây gai núi, chiều dài không cao nhưng nhấp nháp. Ba chúng tôi đứng trên những con đường khác nhau, cảm nhận được hướng gió. Gió mạnh hẳn là đường lên núi, độ cao sát trời, hơi thở trên cao rộng lớn, gió lớn hơn núi. Vì vậy, ba chúng tôi đi theo con đường phía tây bên tay phải và đi xuống núi. Dọc đường không bị cản trở, khi đến gần chân núi thì bất ngờ bị vách đá lăn xuống. Những tảng đá mất cảnh giác lăn xuống. Hạ Lẫm và Tiết Phong không sao, cùng thân thể của bọn họ né ra. Ta hiện tại không có linh lực, thân thủ so ta tại xà nữ tộc còn tệ hơn. Cố hết sức dịch ra, kết quả đỉnh đầu lại là một khối đá lớn hướng ta lăn xuống dưới. Viên đá lớn hơn nhiều so với kích thước của nắm tay trước đó, và nó dày bằng thắt lưng của một người đàn ông trưởng thành. Nhìn mà thấy đầu mình sắp nát vụn, bởi vì bị thương, SL đang chật vật trốn, ném ta sâu sang bên kia an toàn. TP đá tảng đá hiểu ngầm phá tảng đá lớn, ta bị Hạ Lẫm đè xuống, nhìn không kỹ, tưởng là tảng đá tấn công. Ta sợ hãi nhắm mắt lại. Đừng sợ, có ta, hiện tại an toàn. Bất quá, giọng nói nhẹ nhàng của Hạ Lẫm rất ít khi vang lên bên tai tôi. Tôi sững sờ mở mắt ra, đập vào đôi mắt đen kịt. Hạ Lẫm, lúc sau tôi mới nhận ra anh đang nằm trên người tôi. Mặt đỏ bừng, nhưng tôi quá nhút nhát, và vô số viên đá lớn nhỏ lăn xuống vách núi. Hạ Lẫm lôi kéo ta nhanh chóng từ trên mặt đất nhảy lên. Trên đầu nguy hiểm tránh đi, nhưng né một đòn, và vẫn không tránh được hòn đá trượt xuống phía sau đầu. Tôi nghe thấy âm thanh hít vào từ tai mình, và tim tôi đập, lưng của ngươi. Tôi chú ý thấy lưng Hạ Lẫm bị phần sắc nhọn của đá cọ sát. Trên áo anh ta có một vết rạch dài, vốn dĩ sau lưng có vết thương. Tuy rằng đã tạm thời dừng lại, nhưng vừa xoa đá vừa thấy liền đỏ. Tôi tránh những viên đá vỡ bằng đôi tay tê dại, và lấy tay áo sạch lau vết máu đang chảy cho anh ta. Đừng lo lắng cho ta. Ngươi trốn đi. Đống gạch vụn này đột nhiên lăn xuống liên tục, xem ra không phải tự nhiên mà có. Hạ Lẫm nắm tay trái tay lau vết thương của ta, kéo ta ra khỏi đá. Nghe hắn nói như vậy, Tiết Phong gật đầu đồng tình. Ta cảm giác càng giống là cố ý, hắn nói. Ba người chúng ta người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu vách núi. Vách núi ước chừng 100 mét. Không nhìn kỹ, vẫn thật là thấy không rõ lắm, cấp trên lít nha lít nhít như cái con kiến đồng dạng đồ vật. Lại là một đám người. Quả nhiên là có người ở phía trên. Người nào tận lực chờ lấy chúng ta. Còn cần như thế ti tiện thủ đoạn đối phó chúng ta. Chấm. Tiết Phong thị lực siêu quần. Bén nhạy bắt được đứng tại trên vách núi đá chất đống tảng đá kia một đám con kiến lớn nhỏ đám người. Ta trái tránh phải lóe đá vụn. Trong đầu càng không ngừng tìm kiếm lấy sẽ tìm chúng ta phiền phức người. Nhưng trừ kia nữ diễm quỷ cùng Hạ Cảnh Viêm. Ta còn thực sự liền không tìm được những người khác. Thế nhưng là nữ diễm quỷ ban ngày ra không được. Hạ Cảnh Viêm không phải nằm trong phòng sao? Sẽ không là bọn hắn. Đỉnh đầu gây chuyện là ai? Đó sẽ không phải là lời nói của họ. Ai đang gây rắc rối? Ôi, với sự kiện của đêm nay. Cô mới chạy một quãng đường dài như vậy. Chậc chậc, thật sự là số mệnh để mất vào tay tôi. Ha ha ha, đột nhiên. Tiếng cười điên cuồng và nguy hiểm của Hạ Cảnh Viêm vang lên trên đầu. Khi tôi nghe thấy giọng nói của anh ấy đột ngột, tôi nghĩ rằng đó là một ảo giác ban đầu. Cho đến khi Tiết Phong nghiến răng lẩm bẩm, Hạ, Cảnh, Viêm, lại là hắn. Thật sự là Hạ Cảnh Viêm dở trò. Hắn không phải tại trong phòng nhỏ nằm thi sao? Ta thuận TP ánh mắt, ngửa đầu nhìn qua, liền gặp cấp trên một cái màu trắng thanh âm lắc lư. Nhìn không rõ ràng là ai. Chẳng qua nghe kia tà ác thanh âm. Thật đúng là kia tiểu nhân hèn hạ. Người gạt chúng ta. Chẳng lẽ là hắn cố ý làm bộ hôn mê. Để chúng ta chạy trốn. Sau đó, ta suy đoán Hạ Cảnh Viêm quỷ kế. Đột nhiên phát hiện đây hết thảy đều là hắn tại mèo vờn chuột. Cố ý đùa bỡn thần kinh của chúng ta. Để chúng ta chạy trốn. Sau đó tại bắt trở về. Hèn hạ. Nghĩ đến khả năng này, mắt của ta ngọn nguồn đều toát ra hỏa hoa. Ta quay đầu liền phải quay người đi lên núi phương hướng đi. Hắn đã đến, nhất định là ôm diệt trừ chúng ta tất sát tâm. Đã trốn không thoát, sao không hiện tại cùng hắn cá chết lưới rách. Đoá Nhã, bây giờ không phải là xính cường thời điểm. Hạ Lẫm một tay lấy ta kéo lại. Hắn che chở ta, hướng an toàn bích động lỗ khảm phương vị tránh. Tiết Phong, đừng ở nơi đó lãng phí sức lực. Hướng nơi này đến tránh một chút. Ta đoán chừng bọn hắn không ra một giờ liền đến nơi này. Hạ Lẫm dừng một chút. Ngữ khí ngưng trọng nhìn ta chằm chằm cùng Tiết Phong. Nơi này khoảng cách Tiết Sán bọn họ ẩn cư địa phương không đủ 15 dặm đường. Mặc dù nhìn như xa, nhưng là tìm Tiết Sán tới cứu chúng ta là biện pháp duy nhất. Mộ Hành nói không sai. Hai người bọn họ bị thương, linh lực không lớn bằng lúc trước, mà mất đi linh lực ta, càng chẳng làm được trò trống gì. Hiện tại chỉ có thể dựa vào nước xa Tiết Sán cùng An Tố tới cứu chúng ta ra khỏi Đông Lâm Sơn. Ta yểm hộ ngươi rời đi, đợi chút nữa ngươi từ nơi này làm bộ té ngã lăn xuống đi. Ta từng điều tra, chung quanh cỏ cây không đả thương được bên trong căn cốt. Ngươi cẩn thận tránh đi. Lấy chung quanh sinh trưởng tốt cỏ cây vì che giấu chạy thoát. Đây là địa đồ. Chúng ta hết thảy liền dựa vào ngươi. Tiết Phong, cách chương.